công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng chạp, đêm giao thừa đã đến gần. Tống Ấu Quân đi qua cung điện của Tống Ngôn Ninh, ngắm nhìn vài bức tranh, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tống Ngôn Ninh nói rằng Khương Nghi Xuyên sẽ ra ngoài từ sáng sớm và phải đến đêm khuya mới có thể trở về. Cùng lúc đó, hôn sự của Khương Nghi Xuyên và Túc Vương Phủ đã được quyết định. Túc Vương được triệu vào cung, nghênh đón thánh chỉ với bao lời cảm tạ. Nhưng khi người khác nhìn vào, đây chỉ là một chuyện nhỏ như khoai lang, còn hắn thì vội vàng đi tiếp. Tống Ấu Quân vẫn chưa có cơ hội gặp Khương Nghi Xuyên. Nàng không biết Khương Nghi Xuyên đang nghĩ gì, càng không thể cùng hắn bàn bạc về đối sách. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó không ổn. Khương Nghi Xuyên đang làm gì trong kế hoạch này? Ngày 28 là ngày Khương Nghi Xuyên đến Túc Vương Phủ cầu hôn. Theo lý mà nói, hắn không phải người Nam Lung, nên dù có chỉ hôn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, hoàng đế dù sao cũng là người đứng đầu quốc gia. Dù phương Nam gặp nạn, người dân xê, hát, ế, tê chóc, hoàng đế vẫn thờ ơ, nhưng lại bận tâm đến một việc nhỏ như chỉ hôn cho một hoàng tử phương Bắc. Có thể là hoàng đế lo ngại tính khí ngang ngược của Tịnh An công chúa, sợ xảy ra chuyện. Vì vậy chuyện hôn nhân này được quyết định rất nhanh, và hôn sự giữa hai người cũng đã được sắp xếp xong. Chỉ còn chờ được diễn ra vào dịp cuối năm, cả Tấn Hoan cung cũng được bảo vệ chặt chẽ. Mỗi khi Tống Ấu Quân ra ngoài, sẽ có người theo dõi. Nếu nàng đi về phía cung điện của Tống Ngôn Ninh, lập tức sẽ bị chặn lại. Nàng biết đây là hoàng đế cố ý ngăn cản cuộc gặp giữa hai người. Tống Ấu Quân cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao. Nàng nhìn thấy một hộp quả trên mặt đất. Loại quả này đặc biệt ngon vào mùa đông, có vị chua chua ngọt ngọt, mặc dù hơi lạnh nhưng lại rất dễ ăn. Nàng ăn thử hai quả, bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Nàng đặt cây châm mà Khương Nghi Xuyên đã tặng trước đó vào trong hộp quả, rồi sai người mang nó đến cung điện của Tống Ngôn Ninh. Tống Ngôn Ninh tuy không phải là người hay suy nghĩ nhiều, nhưng y biết rõ cây châm này là của Khương Nghi Xuyên tặng. Dù không biết rõ ý nghĩa của nó, nhưng chắc chắn y sẽ thông báo cho Khương Nghi Xuyên. Nàng hy vọng Khương Nghi Xuyên có thể nhận được tín hiệu từ mình. Cả ngày hôm đó, Tống Ấu Quân nóng lòng chờ đợi. Cuối cùng, một tin tức truyền đến, rằng Khương Nghi Xuyên đã ăn quả đó và hiện đang nằm trên giường không thể nhúc nhích. Tống Ấu Quân há hốc mồm, không thể tin nổi, loại quả này nàng đã ăn mà không có vấn đề gì. Sao lại khiến Khương Nghi Xuyên bị ngộ độc như vậy? Nàng vội vã phái cung nhân đi điều tra. Kết quả là cung nhân quay về với thông tin rằng Khương Nghi Xuyên đang nằm trên giường bệnh và không tiếp khách. Tống Ấu Quân lo lắng về tình trạng sức khỏe của Khương Nghi Xuyên. Nhưng ngay sau đó nàng nhớ ra rằng ngày 28 là ngày Khương Nghi Xuyên phải đến Túc Vương Phủ cầu hôn. Nếu hắn vì bệnh mà không thể đi, chẳng lẽ là vì cố tình tìm cớ từ chối cuộc hôn nhân này? Tống Ấu Quân nhận ra rằng quả mà nàng đưa cho không hề có vấn đề gì. Có thể Khương Nghi Xuyên chỉ đang lợi dụng cơ hội để phát tán tin đồn về mình. Trong cung, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Một số người cho rằng Tịnh An công chúa vì không thể giành được tình yêu của Khương Nghi Xuyên, nên bắt đầu trả thù bằng cách gửi cho hắn một hộp quả có độc. Mặc dù hiện tại hắn chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng có thể sẽ không sống được lâu. Cũng có người cho rằng ngay từ đầu, Tịnh An công chúa đã không thích Khương Nghi Xuyên. Mọi sự hòa hoãn trước đó chỉ là một phần trong mưu kế của nàng. Nàng đã giả vờ hòa thuận với hắn, rồi khi hắn lơi lỏng cảnh giác, đã ra tay tấn công, khiến hắn rơi vào tình huống này. Tống Ấu Quân còn nghe được một câu chuyện càng kỳ lạ hơn, rằng Khương Nghi Xuyên vốn không yêu Gia Vân, chỉ là bất đắc dĩ tuân theo hoàng mệnh trong việc hôn nhân này. Nhưng hắn đau khổ đến mức muốn chết, cuối cùng phải ăn loại quả do Tịnh An công chúa đưa vào uống thuốc độc. Tống Ấu Quân không khỏi thán phục trí tưởng tượng của những người này. Trong nháy mắt, họ đã biến nàng thành một công chúa ghen tuông độc ác vì tình yêu không được đáp lại. Còn Khương Nghi Xuyên thì lại trở thành một người si tình. Vì yêu mà không có lối thoát, phải chịu đau khổ đến mức muốn chết. Tất cả đều được thêu dệt thành những câu chuyện xuất sắc. Dù sao đi nữa, Khương Nghi Xuyên vẫn bị ốm 2 ngày, và chuyện cầu hôn đã phải trì hoãn. Vào ngày 30 tháng Chạp, đêm giao thừa, buổi yến tiệc long trọng hàng năm của Hoàng Cung lại đến. Tống Ấu Quân đã nhiều ngày không ngủ ngon, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Hòa Nhi bên cạnh khuyên nhủ, công chúa, mấy ngày nay sắc mặt ngày càng kém, có lẽ ngài nên nghỉ ngơi cho tốt, dù trong lòng có lo lắng, cũng không thể làm tổn hại đến thân thể. Hơn nữa, hôm nay là cung yến, Khương công tử cũng sẽ tham gia, ngài nhất định sẽ gặp được hắn. Hắn đã đỡ hơn chút chưa? Tống Ấu Quân nằm lười biếng trên ghế mềm, lớp chăn dày ấm áp, trong điện có lò sưởi đang cháy. Hơi ấm lan tỏa khắp nơi, khiến không gian trở nên dễ chịu và ấm cúng. Nghe nói hắn có thể xuống giường rồi, vậy tối nay có phải là có thể gặp được hắn không? Tống Ấu Quân đếm trên đầu ngón tay, đã gần 1 tuần không gặp Khương Nghi Xuyên, vì thế cảm giác ăn không ngon, ngủ không yên, nàng rất nhớ hắn. Hoàng Cung tổ chức lễ yến vào năm mới, chia làm 2 buổi. Buổi trưa là yến tiệc cho các quan lại triều đình, còn buổi tối mới là yến tiệc dành cho các hoàng tử. Hậu phi trong cung, mặc dù Khương Nghi Xuyên không phải là người của Nam Lung, nhưng vì có quan hệ tốt với Tống gia, từ nhỏ đã lớn lên trong cung, nên mỗi năm đều tham gia bữa tiệc này vào buổi tối. Hòa Nhi thấy Tống Ấu Quân đã mấy ngày không ngủ ngon và ăn uống kém, trong lòng vô cùng lo lắng, cô đứng bên ghế mềm, vừa an ủi vừa khuyên, giọng nói dịu dàng như thể đang thôi miên. Tống Ấu Quân dần dần thiếp đi. Trong giấc mơ, nàng cảm thấy như gặp được Khương Nghi Xuyên, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ thấy vô vọng. Nàng ngồi yên, suy nghĩ trong lòng rất lâu. Mùa đông đã đến, trời tối dần, gần đến trạng vạng. Tống Ấu Quân thay bộ cung trang màu đen huyền, rất trang trọng, nàng thường chỉ dùng 1 cây châm đơn giản, hôm nay lại thay bằng 1 cây kim quan xa hoa, lấp lánh ánh đá quý, nó che đi phần nào vẻ tiêu tụy trên gương mặt nàng. Khi nàng bước ra khỏi kiệu để tới dự tiệc trong cung, vừa mới xuống kiệu vài bước, nàng bỗng nhìn thấy ánh sáng từ đèn lồng chiếu sáng một khu vực phía ngoài cung. Và rồi, nàng thấy hình bóng quen thuộc, Khương Nghi Xuyên đứng đó, mặc bộ y phục xanh nhạt, khoác áo choàng đen, dưới ánh đèn sáng, hình dáng của hắn càng trở nên tuấn mỹ vô cùng, gió thổi làm tóc hắn bay nhẹ, vạt áo khoác cũng lay động theo, nhưng hắn vẫn đứng vững vàng, không hề đê, a, o động. Khương Nghi Xuyên hình như đang đợi ai đó, nhìn một chỗ với ánh mắt đăm chiêu. Tống Ấu Quân nhìn thấy hắn, một chút hương vị xộc lên mũi, trong lòng có vô vàn cảm xúc hỗn loạn, nhưng giữa dòng người qua lại, nàng cố gắng không để lộ ra bất kỳ biểu hiện nào. Nàng bước tới gần, cố gắng không để bước đi của mình có vẻ gấp gáp. Nhưng khi đến gần, lại không thể kìm được, vội vàng mở miệng hỏi, Khương Nghi Xuyên, mấy ngày nay không gặp, ngươi bận làm gì thế? Khương Nghi Xuyên nghe thấy giọng nàng, quay đầu lại, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên 1/2 khuôn mặt hắn, khiến nó có phần mờ tối khó đoán. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ hành lễ nói, Tịnh An công chúa vạn an. Tống Ấu Quân hơi ngẩn người, rồi cười nói, từ khi nào mà ngươi lại trở nên khách sáo thế này? Khương Nghi Xuyên vẫn đứng im, không nhúc nhích. Dưới ánh sáng ngược, Tống Ấu Quân không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy có chút lạnh nhạt. Đang định nói thêm gì đó, nàng nghe thấy cung nhân thông báo. Hoàng đế và hoàng hậu đã cùng đến, mọi người xung quanh lập tức dừng lại, quỳ lạy hành lễ. Tống Ấu Quân chỉ có thể tạm ngừng cuộc trò chuyện với Khương Nghi Xuyên, nghiêng người hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng đế có vẻ rất vui vẻ, thân mật kéo tay Tống Ấu Quân. Mùa đông giá lạnh, đứng ngoài đây làm gì? Theo trẫm vào trong đi. Tống Ấu Quân bị hoàng đế kéo vào trong, đi qua Khương Nghi Xuyên. Cung yến năm nay thật sự rất náo nhiệt. Những cung phi vốn ít khi xuất hiện đều có mặt, trăm hoa đua nở, một nhóm nữ nhân ríu rít chuyện trò cười đùa, khiến cả đại điện tràn ngập không khí nhộn nhịp. Hoàng đế không hề giữ ý tứ khi ở trước mặt các nữ nhân và con cái uống rượu đến cao hứng, thậm chí còn muốn hát một khúc. Tống Ấu Quân phải thổi sáo làm nhạc đệm cho ông. Tống Ấu Quân bất đắc dĩ phải bồi vị cha già này vui chơi. Trong đầu cứ suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Khương Nghi Xuyên vừa qua, lòng không khỏi phiền muộn. Nhìn vào cốc rượu trái cây đỏ rực trước mặt, nàng không tự chủ được cầm lên uống một ngụm. Trước đây, Tống Ấu Quân không thường uống rượu vì sức khỏe không tốt. Nhưng giờ đột nhiên nuốt một ngụm, cảm giác cay nồng lan tỏa trong cổ họng, nhưng lại có chút hương vị ngọt ngào từ trái cây. Mặc dù không ngon, nhưng lại giúp giảm bớt một chút phiền muộn trong lòng nàng. Khó trách những thi nhân hay nói, uống say có thể xua tan muộn phiền. Trong điện, tiếng đàn sáo hòa quyện không ngừng, thỉnh thoảng lại có người cất tiếng hát, có người nhảy múa. Tống Ấu Quân càng uống càng vui vẻ, đầu óc mơ hồ dần, những chuyện nhỏ không còn khiến nàng bận tâm. Khi nhìn thấy một người đang nhảy múa, nàng hào hứng vỗ tay khen ngợi. Khi bữa tiệc đã đến giữa chừng, Khương Nghi Xuyên đột nhiên đứng dậy, rời khỏi đám đông ồn ào, bước về phía cửa hông của đại điện. Tống Ấu Quân nhìn thấy hắn, không chút suy nghĩ liền đứng dậy đi theo. Hoàng đế đang vui vẻ, không hề hỏi nàng đi đâu. Tống Ngôn Ninh ban đầu cũng định đi theo, nhưng khi thấy Tống Ấu Quân chỉ đi theo Khương Nghi Xuyên, y lại ngồi xuống, ra khỏi điện. Gió lạnh thổi qua, làm nàng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhìn thấy Khương Nghi Xuyên đi một mình dưới ánh đèn, bước theo hắn, còn Hòa Nhi định đi theo nhưng nàng nhanh chóng tìm lý do để đuổi đi. Khương Nghi Xuyên dường như không biết mình đang muốn đi đâu, bước đi trước mặt, con đường càng lúc càng hẻo lánh. Ban đầu xung quanh còn có một số cung nhân đi lại, nhưng khi hắn tiếp tục tiến về phía trước, thì mọi thứ xung quanh dần trở nên vắng lặng. Đêm giao thừa cung nhân đang bận rộn, không có ai chú ý đến nơi này. Thậm chí những thị vệ tuần tra cũng chỉ lướt qua với một dáng vẻ rất nhẹ nhàng. Tống Ấu Quân vốn đã cảm thấy mơ hồ, khi đi được một đoạn, cơ thể bắt đầu cảm thấy choáng váng, trong lòng không khỏi tức giận. Khương Nghi Xuyên cứ thế không dừng lại, chắc chắn là đang cố tình để nàng bị bỏ lại phía sau. Quyết định dừng lại ngay tại chỗ, nàng ngồi xuống và bắt đầu tháo giày, cởi đôi cẩm ủng ra, rồi cả đôi tất, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài trong gió lạnh, đạp lên mặt đất lạnh lẽo. Cảm giác tức giận dâng lên, nàng đá mạnh đôi giày sang một bên, ngồi trên mặt đất. Tống Ấu Quân bực dọc, đôi mắt hơi híp lại vì giận. Một lát sau, bất ngờ có một luồng ấm áp bao phủ lên người nàng. Một chiếc áo khoác dày đã được phủ lên vai nàng, mang theo hơi ấm của cơ thể. Tống Ấu Quân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Khương Nghi Xuyên đang ngồi xổm trước mặt. Khuôn mặt hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, tay nhẹ nhàng vén tóc nàng, rồi thấp giọng hỏi, ngươi ngồi đây làm gì? Tống Ấu Quân trong cơn giận không kìm được, đầu lưỡi hơi nặng nề, giọng nói không rõ ràng, ngồi nhặt lá đá ống bơ. Khương Nghi Xuyên khẽ cười, một tay nhẹ nhàng nhặt lấy đôi giày và tất vứt đi. Sau đó khom lưng, vòng tay qua lưng nàng, nhẹ nhàng ôm nàng lên. Hắn bước đi về phía một đình hóng gió ở bên cạnh. Đình hóng gió có chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao. Ánh sáng không quá sáng nhưng vừa đủ để chiếu sáng xung quanh, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh. Tống Ấu Quân uống hơi nhiều, làn da trắng nõn trên mặt ửng đỏ, mũi vì gió lạnh mà đỏ bừng. Đôi mắt nàng có vẻ mơ màng, trông thật quyến rũ. Nàng lặng lẽ nhìn Khương Nghi Xuyên, bị hắn nhẹ nhàng đẩy đến chiếc ghế dựa. Khương Nghi Xuyên ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, từ từ kéo đôi tất dài phủ lên chân nàng. Tống Ấu Quân dịch chân ra một chút, tránh không cho hắn kéo nữa. Khương Nghi Xuyên ngước mắt nhìn nàng, rồi trực tiếp nắm lấy những ngón chân mềm mại của nàng. Ngón chân lạnh lẽo được bàn tay ấm áp của hắn bao bọc. Hắn hỏi bằng giọng dịu dàng, như thể đang hỏi một đứa trẻ, chân của ngươi không lạnh sao? Tống Ấu Quân gật đầu. Khương Nghi Xuyên nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của nàng, không khỏi bật cười. Với sự kiên nhẫn, hắn từ từ kéo đôi tất lên cho nàng, vừa làm vừa hỏi, tại sao lại cởi giày và tất ra thế này? Phiền. Tống Ấu Quân bĩu môi trả lời. Phiền chỗ nào? Khương Nghi Xuyên vừa mặc xong giày cho nàng, lại thử nắm tay nàng để kiểm tra độ ấm. Tống Ấu Quân khẽ né tránh, rồi bĩu môi nói, ngươi vừa mới nắm chân ta đấy. Cách chương.